Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2535, cự tuyệt gia nhập thần huyền tông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần giết bạo đạt được. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là lớn vui chuyện, lần ba cảm ngộ, mình đã dùng đến trình độ cao nhất, đáng tiếc. Mình chỉ có thể tiến vào lần ba, nếu có thể lần nữa hơn tiến vào, sợ rằng vẫn có thể có những thứ khác thu hoạch. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng coi là thỏa mãn, ít nhất không biết quá lòng tham không đáy, muốn tự động phủ rời đi, có thể ngay sau đó xuất hiện dị biến. Ở chỗ ở mình tu luyện động phủ, vô căn cứ xuất hiện một khối lệnh bài thân phận. Dịch Tiểu Phi đem tiếp lấy, trên lệnh bài một cổ tin tức tràn vào đến Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong. Tại sao có thể như vậy? Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, lộ ra tương đối lớn vẻ hiếu kỳ. Thần Huyền Tông thu nhận mình làm đệ tử, dĩ nhiên dù là tiến vào Thần Huyền Tông, Dịch Tiểu Phi vậy chỉ là ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn không chỉ là một người. Lần này thần văn bia cuộc chiến, Đông Nam hai vực trước 50 vị tu sĩ cũng có thể tiến vào. Đây là trước đó chưa từng có sự việc. Thần Huyền Tông, vì sao duy nhất biết thu nhận nhiều đệ tử như vậy? Tiến vào trong đó, cự tuyệt, chẳng qua là rồng lưu manh thanh âm. Ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong vang lên, lệnh bài kia còn cần luyện hóa xác nhận. Đây cũng là tiến vào Thần Huyền Tông thẻ căn cước minh. Rồng lưu manh để cho mình cự tuyệt, Dịch Tiểu Phi cũng không có hỏi nhiều nguyên do. Dẫu sao rồng lưu manh cũng không biết hại mình. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đưa lệnh bài buông xuống, không hề dự định luyện hóa. Mà ở những thứ khác động phủ bên trong, những tu sĩ khác đạt được lệnh bài, bên trong tin tức biết được sau đó, mỗi một người đều cực kỳ kích động, dẫu sao đây chính là Lôi Thánh Đại Lục Vô Thượng Tông Môn. Có thể tiến vào, đây chính là một tràng vận may và cơ duyên. Ở bên ngoài, to lớn trên màn sáng xuất hiện biến hóa. Lần này thu nhận 50 vị đệ tử. Đây đối với giờ phút này Đông Nam hai vực thế lực, cũng là cực kỳ kinh người chuyện. Thần Huyền Tông, đây là thế nào? Lần này đệ tử thu nhận lại là cái này chờ khổng lồ số lượng. Dĩ nhiên đối với tại rất nhiều tông môn, gia tộc mà nói, cái này đáng ăn mừng một chuyện. Yêu Yêu và Tiểu Phi có thể tiến vào Thần Huyền Tông. Chuyện tốt à. Hoàng Nhạc cười lớn, đối với Hoàng Cực Tông mà nói, ngạc nhiên mừng rỡ chuyện. Thật sự là một kiện tiếp theo một kiện đến. Mà lúc này, thần văn bia màn hình ra, không gian rung động không ngừng dâng lên, bên trong tu sĩ từng cái đi ra, Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó. Đi ra ngoài, Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng Hoàng Cực Tông linh thuyền bên này bay tới. Cái này thời gian, từng đảo ánh mắt tụ vào ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Lần này thần văn bia cuộc chiến, nổi bật nhất tu sĩ chỉ có hai người. Một cái là đấu cữu, còn có một cái chính là Dịch Tiểu Phi. Rơi vào Hoàng Cực Tông trên linh thuyền, Hoàng Nhạc mang tông môn trưởng lão chạy tới. Dẫu sao lần này Dịch Tiểu Phi chính là Hoàng Cực Tông đại công thần. Mà lúc này ở trên màn sáng tên chữ từng cái sáng lên, tổng cộng 49 người. Cái này 49 người, 48 người đúng là Thần Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Chỉ có một người, đó chính là đấu cữu, thành là đệ tử nội môn, chắc có 50 người, nhưng bây giờ cũng chỉ có 49 người. Ai không có thành là Thần Huyền Tông đệ tử? Không nghi ngờ chút nào, từ thời khắc này phản ứng tới xem, đó là trực tiếp cự tuyệt. Dịch Tiểu Phi, Hoàng Cực Tông cái thằng nhóc đó, cự tuyệt thành là Thần Huyền Tông đệ tử. Cái này, người đang làm gì? Thiên đại cơ duyên, chỉ như vậy buông tha. Hắn phải làm gì à? Ngoặc kép. chung quanh phát hiện thiếu hụt một người là Dịch Tiểu Phi, đều là nghị luận ầm ĩ. Hoàng Cực Tông bên này, Hoàng Nhạc và một tất cả trưởng lão nhìn về phía Dịch Tiểu Phi cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô Thượng Tông môn, Thần Huyền Tông là nhiều ít tu sĩ hướng tới địa phương. Đây chính là đại biểu thần sấm đại lục, đứng đầu nhất chiến lực. Tiểu Phi, vì sao không gia nhập Thần Huyền Tông? Hoàng Nhạc vung tay lên, đem bên này bố trí kết giới, lẫn nhau giữa nói chuyện, không muốn bị những tu sĩ khác nghe được. Vô Thượng Tông môn ràng buộc quá nhiều, không thích hợp ta. Dịch Tiểu Phi tùy tiện tìm một cái cớ, chủ yếu vẫn là mình bí mật quá nhiều. Ở đó chủng Vô Thượng Tông môn tu luyện, quả thật có chỗ tốt, nhưng nếu là bị những cái kia mang lòng xấu xa lão quái vật để mắt tới, mình liền phòng vác cơ hội cũng không có. Mà ở bên này, mình an toàn lên, Dịch Tiểu Phi có năng lực ứng đối hết thảy phiền toái. Ai, đây chính là một lần tốt cơ hội. Bất quá, ngươi có mình lựa chọn, ta sẽ không can thiệp ngươi. Hoàng Nhạc nội tâm bên trong, hoặc hơn hoặc ít có chút thất vọng, nhưng vẫn là tôn trọng Dịch Tiểu Phi lựa chọn. Đa tạ tông chủ. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười, mà đứng ở Hoàng Nhạc bên cạnh Hoàng Yêu Yêu, giờ phút này nội tâm bên trong rất thất vọng. Cái này thất vọng thì không cách nào và Dịch Tiểu Phi cùng nhau ở Thần Huyền Tông tu luyện. Nguyên bản đây chính là một lần tốt cơ hội, lần này thần văn bia đại chiến để cho Hoàng Yêu Yêu đối với Dịch Tiểu Phi có một tia tình cảm, nhất là cuối cùng cùng với đấu cữu giao chiến cứu nàng, mình người sư đệ này để cho mình ấn tượng quá khắc sâu. Ở Đấu La Tông bên này, đấu cữu cũng biết liền Dịch Tiểu Phi không có gia nhập Thần Huyền Tông. Nguyên bản một vị tiến vào Thần Huyền Tông còn có giao thủ cơ hội, có thể hiện tên này lại có thể trực tiếp buông tha. 50 người bên trong, hắn là duy nhất buông tha. Tu sĩ khác, đối với tiến vào Thần Huyền Tông tu luyện, cũng không có cơ hội. Nhiều ít tu sĩ muốn có được, nhưng còn bây giờ thì sao? Dịch Tiểu Phi lại có như vậy quyết đoán cự tuyệt. Người ta giữa chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Đấu cữu đối với trận chiến này vẫn là cảnh cảnh tại trong lòng. Bất quá tiến vào Thần Huyền Tông sau đó, lấy hắn thiên tư tăng lên nhất định càng ngày sẽ càng mau. Còn như Dịch Tiểu Phi không có ở Thần Huyền Tông tu luyện, hai người tài nguyên tu luyện lên nhất định biết kéo ra khoảng cách. Ở bên này, Đông Nam hai vực tu sĩ còn đang nghị luận liên quan tới Dịch Tiểu Phi không tiến vào Thần Huyền Tông sự việc, hoàn toàn đoán không được Dịch Tiểu Phi ý tưởng. Thời gian thật nhanh đã qua. Ở bên này có linh thuyền bắt đầu rời đi. Thần Huyền Tông ban thưởng, qua một đoạn thời gian biết phát để xuống. Còn như những cái kia có thể tiến vào Thần Huyền Tông tu sĩ, sẽ có Thần Huyền Tông tiếp đón sứ giả đến. Hoàng Cực Tông bên này, linh thuyền vậy bắt đầu trở lại. 10 ngày sau, ở Hoàng Cực Tông, Dịch Tiểu Phi tu luyện trên ngọn núi. Sau khi trở về, Dịch Tiểu Phi ở tìm hiểu thần giết bạo, cái này thần văn đối với tự mình tới nói, sau này đúng là một lớn đòn sát thủ. Mặc dù không xác định đấu cữu ở cảm ngộ thời điểm có cái gì thu hoạch lớn, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là cảm thấy cho dù là đấu cữu cũng không bằng mình. Dẫu sao mình lấy được thần giết bạo là dựa vào nhẫn long văn, còn có rồng lưu manh trợ giúp. Đây hoàn toàn là ăn gian thủ đoạn, nếu không là không thể nào lấy được cái này thần giết bảo. Mà ở tìm hiểu thêm, hết thảy ngược lại là rất thuận lợi. Dựa vào vậy một ngọn đèn dầu đốt, hiểu rất nhanh, đại sư tỷ tới, làm Dịch Tiểu Phi từ thiên bảo tháp rời đi. Ở rừng trúc bên trong thưởng thức thần rượu, cái này thần rượu chính là lần này Hoàng Cực Tông khó khăn được sản xuất trúc rượu. Cảm nhận được bên ngoài trận pháp chập chờn,